Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 45, C45, thực ra ta là cường công hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong toàn bộ các trận đấu 1 vs 1 và 2 vs 2, Sử Lai Khắc Bát Quái thành viên đều giành được kết quả thắng lợi. Trong đó tổ hợp Đới Mộc Bạch và Áo Tư Tạp được bọn họ đặt tên là Song Dực Bạch Hổ. Ám chỉ là nhờ sự trợ giúp của Tiểu Áo, Tà Mâu Bạch Hổ như được gắn thêm cánh. Bọn họ gặp một tổ hợp hai hệ hồn sư tấn công và phòng thủ. Dưới sự trợ giúp ma cô chàng của Áo Tư Tạp, tốc độ vốn là thế yếu của Đới Mộc Bạch đã được bù lấp. Hơn nữa với năng lực phi hành, dùng cách tấn công phủ đầu rông bão mà chiến thắng. Còn tổ hợp Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh được bọn họ gọi là Thất Miêu Tứ Phượng. Chỉ riêng Hỏa Phượng Hoàng thôi đã đủ đánh thắng đối thủ cùng cấp bậc một cách dễ dàng rồi. Thêm vào một mẫn công hệ hồn sư là Chu Trúc Thanh, đối thủ đúng là không thể phản kháng. 8 trận 1 đối 1, 4 trận 2 đối 2, toàn thắng. Sử Lai Khắc Bát Quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồn. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Bọn họ vẫn còn một trận đấu đoàn chiến. Bản thân ăn 2 căn, cho những người khác mỗi người 1 căn khôi phục đại hương tràng. Áo Tư Tạp vẻ mặt đắc ý, lần đầu tiên tham chiến đã thu được 2 cái tích phân. Làm sao hắn có thể không hưng phấn cơ chứ? Đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhìn 8 tên đệ tử trước mặt, âm thầm gật đầu, đứa lớn tuổi nhất bất quá mới có 15 tuổi, có thể ở trên đấu hồn tràng thu được thành tích như vậy. Bọn họ có cái gì mà không hài lòng nữa chứ? Đại sư nói, các ngươi nên tham gia đoàn chiến. Do số lượng báo danh không nhiều, các ngươi sẽ được xuất tràng ngay thôi. Nhớ kỹ, các ngươi sẽ đối mặt với các đội ngoài 30 cấp. Đoàn chiến khác với 1 đối 1, 2 đối 2, phối hợp tác chiến và hỗ trợ lẫn nhau so với việc mạnh ai người đó đánh quan trọng hơn nhiều. Đối phương đã tham gia đoàn chiến thì sẽ không thể thiếu các loại hồn sư. Về phần tổ hợp như thế nào thì phải tùy vào từng cách tổ hợp của đối phương mới có cách ứng chiến phù hợp nhất. Đới Mộc Bạch nói, đại sư, đối với sự phối hợp của bọn ta, chẳng lẽ ngài còn không yên tâm ư? Tiểu Tam, anh Nhi, hai người các ngươi đều là khống chế hệ hồn sư. Đánh như thế nào là do các ngươi chỉ huy. Bọn ta đều nghe theo sự điều khiển của các ngươi. Đường Tam cùng Sakura đều không từ chối. Là khống chế hệ hồn sư của toàn đội. Đây chính là nhiệm vụ của họ. Nhưng mà, dựa theo những gì mình nhìn thấy, Đường Tam không cho rằng vũ hồn tinh linh sư của anh Nhi chính là thuộc vào khống chế hệ hồn sư. Vì vậy hắn nói, anh Nhi, đối với vũ hồn của ngươi, chúng ta đều rất mơ hồ. Ngươi có thể giải thích chi tiết một chút chứ? Sakura gật đầu, không thành vấn đề. Kia, đại sư nói ta chỉ được sử dụng một vũ hồn tinh linh sư nên ta hiện tại cũng không tính là một khống chế hệ hồn sư. Có thể xem như là một cường công hệ hồn sư. Hiện tại ta đã là 48 cấp hồn lực, có khả năng che giấu hồn lực nên hiện tại người khác nhìn vào đều cho rằng ta 29 cấp. Đệ nhất hồn hoàn là hệ mộc, đệ nhị hồn hoàn là hệ hỏa, đệ tam hồn hoàn là hệ quang, đệ tứ hồn hoàn là hệ thủy. Mỗi một hồn hoàn thì ta có thể sử dụng 2 kỹ năng. Dựa vào phẩm chất của hồn thú mà xác định kỹ năng mạnh yếu của hồn hoàn như thế nào. Thở dài, Sakura liếc mắt nhìn hắn nói. Hay nói cách khác, ngươi hiện tại chính là khống chế hệ hồn sư duy nhất trong chúng ta. Và cũng là linh hồn của toàn đội. Mọi người nghe cô nói thì sửng sốt. Lát sau nhìn vào Đường Tam còn mang theo tín nhiệm còn hơn lúc ban đầu. Đường Tam tuy rằng đã đoán được không ít, nhưng khi nghe chính miệng cô thừa nhận, vẫn là cảm giác một lời khó nói hết. Đường Tam gật đầu. Vậy, như thế này đi, Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, 3 người các ngươi chủ công. Mộc Bạch ở giữa, Tiểu Vũ với Trúc Thanh 2 người ở hai bên đối ứng. Ta ở giữa có thể khống chế đối thủ, đồng thời giúp đỡ các ngươi công kích. Mập Mạp, anh Nhi, hai người các ngươi ở đằng sau, chịu trách nhiệm tấn công tầm xa. Vinh Vinh cùng Tiểu Áo phụ trách phụ trợ mọi người. Tiểu Áo, bây giờ ngươi bắt đầu chuẩn bị. đem 3 loại hương tràng cho mỗi người một cây. Không thành vấn đề chứ? Áo Tư Tạp nói. Không thành vấn đề. Hồn lực của ta vẫn còn sung sức. Sakura quay sang nhìn chữ Vinh Vinh cười cười. Không sao chứ? Có hồi hộp không? Chữ Vinh Vinh mỉm cười híp mắt nhìn lại nàng. Hồi hộp cái gì chứ? Ta tốt xấu đều đã đánh quá một đối một trận chiến. Hơn nữa, còn là chiến thắng đấy. Sakura tùy ý gật gật đầu. Bày tỏ sự tán đồng nói. Đúng vậy, chiến đấu đoàn đội, cho dù có việc gì đều có chúng ta bảo vệ ngươi. Cũng không có nguy hiểm bằng một đối một trận chiến A, Đới Mộc Bạch nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cách chương.